Chương 1264, chúc ngươi nhiều may mắn. Nhìn những người ở trước mắt, Trương Lương suy tư một trận, tự mình xin phép làm Quỷ Hển Phong. Người bên cạnh nghe vậy nhất thời vui mừng quá đôi, làm Quỷ Hển Phong đi dò đường loại này sự tình, tử vong tỷ lệ có thể sánh bằng còn lại địa phương lớn hơn ra không ít, có thể nói là mọi người đều ẩn nút địa phương, thế nhưng không có cách nào, dù sao cũng phải có người muốn bên trên. Đến lúc đó lại muốn ngươi đẩy ta táng tốt một đoạn thời gian, mà Trương Lương chủ động xin, không thể nghi ngờ là giải quyết rồi bọn họ một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, sẽ đối với trước mặt Trương Lương biểu hiện như vậy vui vẻ ra mặt, cũng không phải không có khả năng chuyện. Thật ra khiến một bên phía sau cây mây nhìn hết sức không nói, vừa rồi Trương Lương tâm tình hắn xem như là thể hội một lần, người bình thường phần này tâm lý. Cũng thật là khiến người ta cảm giác được lắc đầu. Vậy mà lúc này Trương Lương lại cũng không lưu ý không những thứ này, hoặc có lẽ là hắn cũng sớm đã dự liệu được tâm lý của những người này, cho nên vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn ngược lại thì cũng không cảm giác được cái gì không đúng địa phương, ngược lại phía trước thời điểm không phải đã sớm có ý tưởng giống nhau rồi sao. Vì vậy, coi như là hiện tại đụng phải dáng vẻ như vậy tình hình, cũng sớm đã là ở dự liệu của mình ngay giữa. Bởi vì có chuẩn bị tâm tư quan hệ, cho nên đang nói chuyện thời điểm, ngược lại thì tương đối bình tĩnh. Nếu Trương Lương đã xin làm Quỷ Hển Phong, những người khác đối với Trương Lương cùng phía sau cây mây thái độ lập tức chuyển tốt không ít, phía trước thời điểm tuy là khách khí, thế nhưng càng nhiều hơn chính là khách sáo cùng có lệ. Mà hiện tại, thì càng thêm mấy phần nghiêm túc tôn kính, cực kỳ hiển nhiên, có thể đủ tánh mạng của mình đi làm nhất kiện sự tình, vẫn là đáng giá để những người khác coi trọng. Coi như là ở lục soát quan loại này địa phương cũng giống như nhau, mọi người kỳ thực đều không khác mấy. Chỉ là một ít người thường mà thôi, tại dạng này chết dưới trạng thái, người nào không phải ôm trong ngực ý tưởng giống nhau đi vào tới nơi này, vô luận như thế nào, mọi người đều là ôm trong ngực ý tưởng giống nhau sinh tồn, ai cũng hy vọng mình có thể sống càng thêm lâu dài một chút. Bởi vì mỗi người đều có quyến luyến không thôi đồ đạc, cho nên, cũng không thể nói người nào ích kỷ. Chỉ có thể nói sợ chết là một người bản năng mà thôi. Tại loại này tình huống bên dưới, Trương Lương xuất hiện, hiển nhiên chính là cứu vớt mọi người phúc âm, bất kể là phía trước định thế nào Trương Lương người, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm ánh mắt, đều là tràn đầy sùng kính cảm giác, loại ý nghĩ này cũng là để phía trước Trương Lương cảm giác được hết trô nói rồi. Đại khái cũng là không có người nào quan hệ, dù sao. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, mọi người sẽ có dáng vẻ như vậy ý tưởng, cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi, chỉ là hắn hiện tại cảm giác được có vài phần không nói mà thôi. Nhìn những người ở trước mắt, Trương Lương bình tĩnh một cái tâm tình, sau đó trực tiếp đem một lần này nhiệm vụ đại khái ý tưởng nói một lần, những thứ khác sự tình ngược lại là đều không khác mấy, duy nhất thay đổi, chính là từ nguyên lai công kích bộ thự, biến thành phòng thủ bộ thự. Cùng những người khác bất đồng. Trương Lương hy vọng để mọi người càng nhiều hơn chính là trông coi, sau đó FNZ ngư A quá cường lực chiến đấu, còn như nguyên nhân. Người bên cạnh có người vấn đề, sau đó Trương Lương nhìn đối phương liếc mắt, một cái nhị đẳng lục soát quan, hắn nụ cười nhạt nhòa cười, không nói khác, đơn thuần từ trong tình báo đến xem, phương diện này có một là thanh đồng cây tổ chức đầu lĩnh, tên cứ gọi là thằn lằn gạo ổ, cấp bậc của hắn là S cấp đến SS cấp bậc. Các ngươi thật sự có năng lực ứng phó sao? Vị kia nhị đẳng lục soát quan nhất thời tăng mặt đỏ tới mang tai, nhưng nhìn trước mặt Trương Lương, trên người của đối phương nhưng là sáng loáng lưng đeo một cái một chút lục soát quan nhãn hiệu, hơn nữa nghe nói ít ngày nữa liền muốn lên tới thượng đẳng, dáng vẻ như vậy tình huống, để hắn căn bản cũng không có phản bác ý tưởng. Dù sao, đối phương thoại ngữ, cũng là suy nghĩ đến rồi bọn họ chiến đấu năng lực, tổng mà nói. Trương Lương hay là đang suy nghĩ bọn họ an toàn tính mạng, vì bọn họ tốt, lại nói đối phương, liền ra vẻ mình không biết tự lượng sức mình. Ngược lại là bên cạnh những người này, cảm thấy Trương Lương thoại ngữ vẫn tương đối đáng tin, bọn họ bản thân cũng không phải cỡ nào cấp tiến phái, cho nên rất nhanh, cũng đồng ý Trương Lương kiến nghị. L.E.I. phòng thủ làm chủ, đem những cái này cá lọt lưới đều cho một vong đánh tan, sau đó càng nhiều hơn, là đem bên trong thằn lằn cho bắt giữ lấy, cái này. Liền giao cho Trương Lương tới công việc. Những người khác mặc dù có vài phần lo lắng, nhưng nhìn Trương Lương bình tĩnh thần sắc, coi như là lo lắng, cũng không tiện nói thêm cái gì, ngược lại là vừa mới cái kia bị nói nhị đẳng lục soát quan có chút ít oán hận nghĩ, liền Trương Lương như vậy trẻ tuổi niên kỷ nói không chừng chính là một cái vận khí tốt, may mắn hoàn thành một cái đại nhiệm vụ, sau đó tấn thăng làm một chút lục soát quan sau đó, cũng đã đắc ý không biết mình là người nào. Người như thế, coi như là đang đối mặt thằn lằn thời điểm thất bại bỏ mình cũng là có thể, nghĩ như vậy, hắn nhất thời cảm giác mình tâm tình dường như vui sướng hơn nhiều, nói cũng không nói nhiều thẳng đi phía trước đi. Nhìn những người ở trước mắt, lúc này Trương Lương mặc dù không biết chính mình phải nói chút gì, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là hết sức tin tưởng, dù sao cũng là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, chính mình phải nên làm như thế nào, cũng là có thể nghĩ. Còn như những cái này muốn cùng với chính mình là may mắn người, Trương Lương trực tiếp tuyển trạch không nhìn đi qua, đối với cái này loại người, có thể xử lý phương pháp cũng không nhiều, hơn nữa, bọn họ bởi vì mình giá rẻ lòng tự trọng, còn thường thường đều không phục, cũng thực sự là khiến người say. Đến khi toàn bộ người ly khai sau đó, đang ngồi tối cao trường quan, cũng chính là ngay từ đầu cùng Trương Lương gặp mặt vị kia chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan, nhìn trước mặt Trương Lương, lần nữa nghiêm túc xác nhận một lần, ngươi xác định, lần này thực sự có thể làm như thế đúng thế. Trương Lương lập tức trả lời no ý ngươi có thể bảo đảm nhân thân của chính mình an toàn sao vị kia trưởng quan cau mày không ngớt, nhìn trước mặt trẻ tuổi nóng tính Trương Lương, có chút lo lắng nói rằng. Trương Lương cười cười, cái này trưởng quan thoạt nhìn người cũng không tệ lắm, còn biết lo lắng cấp dưới an toàn, dù cho Trương Lương cũng không phải thuộc hạ của hắn, thế nhưng nhân gia vẫn có thể hỏi nhiều câu này, coi như là không sai, ta tất cả điều kiện tiên quyết, cũng sẽ ở hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, lại đi cam đoan chính mình sinh mệnh. Nếu đúng như vậy, chúc ngươi may mắn. Trưởng quan nhìn trước mặt Trương Lương, mới vừa những cái này trẻ tuổi nóng tính, tựa hồ cũng là Trương Lương ở bề ngoài cho người biểu hiện giả dối mà thôi. Chân chính cùng Trương Lương tiếp xúc qua người, mới có thể biết rõ, cái này người tuổi trẻ trên người, có những người khác không có một thứ gì đó, bao gồm nào đó để những người khác đều có thể cảm giác được vài phần xấu hổ ý tưởng.